Đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy. 12. Cần lành tránh dữ. Cần lành tránh dữ là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ. Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch, lành dữ, họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên. Khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần dè chừng, cẩn thận, cũng là lùi một bước, biển rộng trời cao. Trong 12 bí quyết trên, chỉ có mệnh là nhân tố tiên thiên. Còn 11 điều còn lại đều có thể thông qua nỗ lực hậu thiên để thay đổi vận mệnh của mỗi người. Bởi vậy mới nói, mệnh là tự mình lập, vận mệnh nằm trong tay chính bản thân mỗi người. Đó là lý do vì sao một người có số mệnh không may mắn nhưng vẫn có thể cải biến được. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi người nắm lấy. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng các vật phẩm hộ thân đã được các thầy làm phép chỉ chú như mặt đeo hộ mệnh Money Amulet để cải biến vận mệnh, mang lại tiền tài, sức khỏe và may mắn cho bạn. Mỗi đồng Money Amulet đã được chỉ chú chạm khắc những ký tự cổ đầy quyền năng, đồng thời được làm từ kim loại quý, có tác dụng lưu giữ lại linh khí, từ đó phát huy được công năng tối đa cho chủ nhân đeo nó. Trên thế giới, đồng Money Amulet được sử dụng như một tấm bùa hộ mệnh đầy quyền năng để mang lại tiền tài, tình yêu, hạnh phúc, đồng thời giúp hộ thân tránh được tà ma, quỷ dữ cho chủ nhân đeo nó bên mình. May mắn là ở Việt Nam, bạn đã có thể đặt mua ngay hôm nay và sở hữu ngay một đồng Money Amulet hộ mệnh theo đường link đăng ký đặc biệt đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Số lượng đồng Money Amulet là có hạn, nên nếu bạn hội tụ đủ duyên thì chắc chắn bạn sẽ sở hữu được nó ở bên mình. Đặt mua ngay, link đã có bên dưới ở phần mô tả video. Sách tóm tắt, chúc bạn giàu có, sung túc quanh năm.